Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tang, tộc trưởng ngươi đã làm gì? Hải Du xua tay, tộc trưởng Sa Lạc chính là miệng cứng rắn mềm lòng, là hắn biết Hỏa Lang bộ lạc sau khi lâm vào hiểm cảnh chủ động hỗ trợ, còn có mấy vị tộc trưởng khác cũng vậy. Sau đó, hắn không đợi cá mập phản bác, liền nghiêng người, lộ ra người phía sau. Lâm Tang nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc kia, có chút kinh ngạc. Mấy người trong đó còn cười vẫy tay với nàng. Lâm Tang ngơ ngác nhìn Hải Du, đây không phải là tộc trưởng của các bộ lạc xung quanh họ sao? Thế nào, tại sao tất cả mọi thứ đến? Hải Du cười với cô, tất cả mọi người đều rất nhiệt tình. Lâm Tang có chút không thể tin được, vừa mới bị nói là có chút không vui. Các người không phải cần giúp đỡ sao? Cứ đứng bất động như vậy có thể cứu người. Lâm Tang hoàn hồn, vội vàng tránh ra, mời bọn họ đi vào. Tình huống nguy cơ, tin đồn cũng không có thời gian nói, nàng liền đi thẳng vào vấn đề chính, nói ra chỗ nào cần giúp đỡ. Nghe được sự sắp xếp của cô, tất cả mọi người không có ý kiến, bắt đầu hành động. Thú nhân Hải Dương trong nước vô luận là tốc độ hay lực lượng đều mạnh hơn bọn họ, Lâm Tang yên tâm rất nhiều. Sau đó bắt đầu cùng hổ khiếu, hùng thú còn có viên thính nói chuyện. Kỳ thật cũng không nói, bốn người bọn họ nhìn nhau, liền cười rộ lên. Cười cười, Lâm Tang liền đỏ hốc mắt. Cảm ơn, nói cảm ơn thì quá thấy ngoài. Mau nói đi, chúng ta muốn làm cái gì? Ba người so, a tay, phảng phất đã không đợi được sắp ra trận. Lâm Tang hít vào, nghiêm túc, giải thích tình huống cho bọn họ, lại phân công nhiệm vụ. Tất cả mọi người bày tỏ sự không có ý kiến và rời đi theo hướng riêng của họ. Đợi đến khi bọn họ đều rời đi, thú nhân nơi lánh nạn liền mạo hiểm, tò mò hỏi Lâm Tang, đội trưởng Lâm Tang, những người đó là ai vậy? Lâm Tang mỉm cười, bạn bè, thú nhân gật đầu, bằng hữu của đội trưởng Lâm Tang rất nhiều a, thoạt nhìn cũng rất lợi hại. Mọi người mau chuẩn bị đi, thời gian lốc xoáy tuy rằng ngắn, nhưng sức gió rất lớn, phối hợp với thời tiết như vậy. Nếu thật sự không cẩn thận bị cuốn vào, đó chính là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, căn cứ vào bói toán của nàng, lần lốc xoáy này không chỉ là một hai mà thôi. Có nhóm viện binh này, khó khăn cứu viện các nơi đều giảm bớt. Cũng ngay sau khi mọi người vừa lên ngôi, cơn lốc xoáy đã đến. Nguyên lai thú nhân cho rằng nhà bị sóng biển cuốn trôi đã là chuyện kinh ca, hùng nhất, ngày đó, liền trừng mắt nhìn. Gió vù vù rung động kia đem cành cây đá cuốn vào, gặm sạch sẽ như mãnh thú quá cảnh, nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Cái này còn có thể gọi là gió. Một số người bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc về cái tên lốc xoáy. Đúng vậy, cái này, thú nhân hung hăng nuốt nước bọt, chuyện này so với cự thú còn ca, hùng bố hơn. Ít nhất rất nhiều cự thú hành động chậm chạp, chỉ cần phối hợp ăn ý là có thể tiêu diệt, nhưng gió này nhìn thế nào cũng không tìm được lỗ hổng công kích, hát. Một trận lốc xoáy kéo dài khoảng một giờ, trong khoảng thời gian này, nhất định phải giấu kiệt, nếu như có chuyện ngoài ý muốn thật sự không có biện pháp giấu, cũng phải tìm một thứ ôm lấy, chết cũng không thể buông tay. Đây là lời nói ban đầu của Lâm Tang, cô còn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như các ngươi bị cuốn đi, chúng ta cũng không biết phải đi đâu tìm các ngươi trở về. Hoặc là tìm về còn thỉnh thoảng còn hoàn chỉnh ngươi, cái này cũng không nhất định, cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận. Nghĩ đến mấy câu này, tất cả mọi người đều có thích thích trốn trở về. Lúc này Lâm Tang đang mang theo phi hành thú nhân quan sát chê. N cao, nàng cũng không muốn vào thời điểm này còn bay lên trời mạo hiểm, nhưng nếu không tìm ra vị trí cụ thể của cơn lốc xoáy, những người trốn ở điểm tị nạn cũng chưa chắc an toàn. Nhìn từ chê, N cao xuống. Có thể thấy mấy vòng tròn đang so. Ai tròn, còn không ngừng di chuyển về phía rừng rậm. Lâm Tang đánh dấu lộ tuyến đi lại chê. N bản đồ, phát hiện nó tiếp tục di chuyển về phía những hướng kia. Có mấy điểm lánh nạn sớm muộn gì cũng sẽ gặp tai ương. Vội vàng phái người đi thông báo cho người của mấy nơi kia rút lui. Hô, Lâm Tang nói, kỹ thuật của chúng ta không đủ, chỉ có thể tránh nó đi, chê. N đường đều cẩn thận một chút. Vâng. Sau khi thú nhân rời đi, ưng không tiến lên, Lâm Tang nhìn hắn một cái, cao hứng như vậy, ưng không, vừa rồi ca người phái người đưa tin tới, nói là người trợ giúp đã tới, giúp rất nhiều, hiện tại tình huống của bọn họ cũng không tệ lắm. Lâm Tang cười cười, các vị tộc trưởng đến rất kịp thời. Ưng không gật đầu, cũng không phải sao, ở thời điểm lớn nhất của bọn họ đã tới, có thể coi như có thể làm cho người ta tê, hở đê, ốc. Hai người tiếp tục quan sát, cứ như vậy, phàm là nơi phát hiện có khả năng bị lốc xoáy nguy hại, bọn họ đều cho người rút lui, chờ không còn nguy hiểm, lại trở về, giống như đánh du kích. Hát địa đạo, cũng may, biện pháp tuy ngu ngốc, nhưng có tác dụng. Mấy ngày nay Lâm Tang cũng không nhớ rõ đã xuất hiện bao nhiêu cơn lốc xoáy, thương vong nhân số lại rất rõ ràng. Không có, đây quả thực là điều hạnh phúc nhất trong thảm họa này. Sóng biển vẫn ào ào đổ vào rừng rậm, nhưng có thú nhân hải dương hỗ trợ, bọn họ đã không còn khó khăn như trước nữa. Những thú biển mà bọn họ xem ra rất khó đối phó, đối với thú hải dương sống lâu dài ở biển mà nói bất quá chỉ là một món ăn nhỏ, nhảy xuống nước, kịch chiến một hồi. Rất nhanh liền mang theo mấy hải thú trợn trắng mắt lên bờ. Vì vậy, mặc dù ngày càng có nhiều nơi bị ngập lụt, nhưng họ không hoảng sợ. Hôm nay, mưa chê, n bầu trời dần dần nhỏ đi, đám người Trương Cửu tụ tập cùng một chỗ ăn cơm, Lâm Tang trưởng trù. À, tay nghề của tiểu nữ tay thật không tệ, Xa Lạp hiếm khi khen ngợi, Lâm Tang cười cười, có thể nghe được câu khen ngợi này thật đúng là không dễ dàng. Vị tộc trưởng Xa Lạp này tựa hồ bên trong chính là một quỷ ngạo kiều. Ngày đó sau khi bị Hải Du vạch trần chuyện hắn chủ động hỗ trợ, liền đi vòng quanh Lâm Tang, tựa hồ cảm thấy vỏ ngoài bá đạo lạnh lùng của mình bị đâm một cái lỗ, rất ngượng ngùng. Tính toán, đây là lần đầu tiên Lâm Tang nghe được đối phương cùng nàng chính thức nói chuyện. Có lẽ là sự tình đang dần trở nên tốt hơn, vẻ mặt các vị tộc trưởng rõ ràng thả lỏng, ngay cả tộc trưởng Kinh Quỳnh cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Mà Trương Cửu tộc trưởng đem những gì hắn nói về món ăn yêu thích đạt tới cực hạn. Hắn ta đã không ngừng đũa kể từ khi Lâm Tang nấu ăn. Lại nói tiếp, cách dùng đũa cũng là từ Hỏa Lang bộ lạc truyền qua, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều dùng rất thuận lợi, chê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, N bàn chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của đũa đã chứng minh điểm này rất tốt. Lang Lực nói rất nhiều lời cảm tạ, ngoại trừ đám người hổ khiếu có giao tình với hắn. Phần lớn tộc trưởng bộ lạc Hải Dương đều không nghiêm túc lắng nghe, một lòng đối phó với thức ăn trước mặt. Tế Ti Lâm Tang, nơi này các ngươi thật đẹp. Một tộc trưởng nói, đây gọi là nhà, phải không? Lâm Tang ngẩng đầu lên, gật đầu, luôn luôn sống trong hang động rất khó chịu, chúng ta thích sống trong nhà. Nói đến nhà của bộ lạc bọn họ đều không phải là công trình bã đậu phủ, trong tai nạn sập hơn phân nửa sơn động này, nó rất kiên cường dừng lại. Các bức tường không bị hư hại ngoại trừ một số mảnh ngói bị cuốn trôi bởi mưa. Điểm này làm cho Lâm Tang đều rất kinh ngạc. Một số tộc trưởng đã đến thăm ngôi nhà của họ và cuối cùng tiến lên và nói với cô. Chúng ta có thể trao đổi với ngươi sao? Lâm Tang ngạc nhiên, mua một ngôi nhà, cách chương.